Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về vài vòng ở trên sàn nhà, cuối cùng cô phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn. Nguyên nhân mất ngủ dĩ nhiên là do cô chưa quen với giường ở đây. 5 phút sau, Mộc Giờ Kiều đã thành công đi theo gặp ông bạn già Chu Công mà thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp. Nhìn người đang ngủ say, đầu mông lẫn lộn trong màn hình, lòng Đậu Kiều nhịn không được mà khẽ lắc đầu. Sáng ngủ của cô gái này cực xấu, áo ngủ cũng là bảo thủ, gói kín như là bánh chưng. Nếu như có người rình xem cô thì nhất định là thất vọng cực độ. Đưa tay cầm một ly rượu phang, người hương vị ngọt dịu, anh dựa lưng vào ghế dựa rồi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng anh và bạn tốt Kiếm Phi làm một chút chuyện để bớt buồn chán, tỉ như ngày mưa làm quen với con gái ở trên đường, đêm khuya thì đến nightclub nếm thử hương vị tình một đêm. Đã có nhiều năm rồi, trong những cô gái từng gặp được, chỉ có Mộc Sở Kiều phản ứng không hợp lý, nhưng cũng đủ khiến cho anh hứng thú. Đáng tiếc, cuối cùng cô lại chạy trối chết. Không thể tưởng tượng khi gặp nhau một lần nữa, cô lại cho anh một bất ngờ. Không thể phủ nhận lúc ấy, anh đúng là cực kỳ tức giận. Tưởng đó là kỹ xảo của các cô gái ham mê hư vinh, đang câu kẻ ngốc. Cuối cùng mới biết được là hứng thú nhất thời của cô. Đây là cô biên tập nhỏ gọi là Quách Quả Lan nói. Cô ta nói Mộc Sở Kiều này tính tình kỳ lạ, làm việc dựa vào hứng thú, hoàn toàn không nghĩ đến thành công hay không, kết quả như thế nào cũng là mặc kệ. Tính cách có một chút không biết sống chết, dùng một từ hoang đường để hình dung hành vi của cô có vẻ là hợp lý. Nếu cô gái này có thể khiến cho anh hứng thú, vì thế anh quyết định xem phần hứng thú này có thể kéo dài bao lâu, mà giữ cô ở bên cạnh để quan sát, không thể nghi ngờ chính là phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất. Uống một hơi cạn ly rượu vang trong tay, nhìn người ngủ, anh kẽ nâng ly lên rồi nói: ở chung vui vẻ. Trong mơ, Mộc Sở Kiều nhìn thấy Chu Công cười đến cực kỳ giống như là một hoa đào, nhịn không được mà xì phà. Thật là hối hận à nhá. Nhìn bữa sáng thật là vất vả trở thành nhân vật ở trong bụng người khác, Mộc Sở Kiều nghiến răng trèo trèo. Hợp đồng lúc đó, hắn nên ghi chú rõ, đồ ăn mà khách chọn làm, chú không được động vào. Cô không nên cho rằng ai ở trong tòa nhà sang trọng cũng là người lịch sự nho nhã cả. Trên thực tế, biểu hiện vào buổi sáng ngày đầu tiên của chủ thuê nhà của cô quả thực không khác gì là ăn cướp. Tạm được đó. Đây là điểm làm cho người ta bực mình nhất. Anh ta ăn xong bữa sáng của cô không cảm ơn thì thôi, lại còn dám dùng một từ chê trách như vậy để đánh giá tài nấu ăn của cô. Tôi cũng không mời anh ăn, và càng không nhờ anh ta phải đánh giá tài nấu ăn đó. Nhưng cô đâu có nói là không được ăn chứ. Cô vốn đâu có cơ hội nói có được hay không. Chị vừa mới xoay người đi lấy ly sữa, quay đầu về thì cái bánh mì trứng nóng hầm hập đã bị một đôi tay tội ác bưng đi, khiến cho cô chỉ có thể nhìn bánh trứng mà than thở. Thấy cô có vẻ tức giận trừng mắt với mình, tâm trạng của Long Đầu Kiêu rất vui. Anh nhớ mày nói: tôi nhớ trong tủ lạnh còn có sandwich đó. Tại sao anh lại không ăn chứ? Có bánh mì trứng vì sao lại phải ăn sandwich chứ? Đáp án hay nha. Sao cô lại phải ăn thứ người khác không ăn chứ? Mộc Sở Kiều không thể tin nổi, nhìn anh ta không biết xấu hổ, lại cầm luôn ly sữa ở trên tay cô. Đó là sữa của tôi mà. Sữa bò, nhưng cũng đừng uống kiểu trâu bò như vậy chứ. Anh ta nhanh đến mức không kịp để cô cướp về. Làm thêm một ly sữa nóng nữa là được chứ gì? Anh ta nói hay quá sao? Tại sao anh ta lại không làm đi chứ? Cô dùng ánh mắt thể hiện sự bất mãn mà nhìn trừng trừng anh ta. Tôi đang vội. Anh ta trả lời như vậy khiến cho Mộc Sở Kiều chán nản. Cô cũng không thể dùng từ đang vội để làm cái cớ được. Vậy thì cô làm lại cho mình một phần nữa là được rồi. Cô chán ghét vẻ mặt, dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian của anh. Cô chính là không giống người bình thường mà chịu vãn ngủ đi làm. Nhưng không có nghĩa là cô có dư thời gian à nha. Mà đúng rồi, cơm chiều nhớ làm thêm một phần nữa đó. Mộc Sở Kiều ngạc nhiên nhìn Long Đậu Kiêu nhẹ nhàng biến mất trong thang máy. Anh ta vừa nói là làm thêm một phần nữa sao? Chờ đến lúc cô có phản ứng, không kiềm được quát lớn với thang máy. Anh đúng là đồ quái gở, tôi cũng đâu phải là ô sinh của anh chứ. Nhưng đợi một chút, cô giống như phát hiện ra một tin tức quan trọng mà ngừng lại. Có trách anh ta lại muốn cho cô ở trọ gần như là miễn phí, thì ra là muốn biến cô thành đầy tớ miễn phí của anh ta sao? Chậm chậm quay đầu lại, chớp chớp hàng mi dài, rồi sau đó không khống chế được mà tuôn ra một tiếng thét đinh tai nhức óc. Ở một căn nhà rộng 200 nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net